Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1997, hành hung, Vương Nham bị đánh được chạy trối chết, kết quả này là bọn hắn chỗ không ngờ rằng sự tình. Vương Nham kinh khủng như vậy thể phách, đều bị đánh được chạy trối chết, điểm này thật đúng là làm người ta cảm thấy khiếp sợ. Nhưng thấy Lâm Hiên trên người có huyền thần giáp lúc, Vương Nham có thể bị đánh được chạy trối chết, đổ không phải là cái gì vấn đề. Huyền thần giáp là được nhận thức không thể phá vỡ. Vương Nham cái gọi là kiên cố vô cùng, tại đây không thể phá vỡ xuống, lập tức bày biện ra hoàn cảnh xấu. Bất quá Vương Nham vừa mới thoát đi sau đó, nhanh chóng một bà mặc bộ kim sắc quyền sáo, kim mang lập lòe, đây tuyệt đối là thượng phẩm tinh vực cấp vũ khí. Tiểu tử, để mạng lại. Vương Nham thoát đi đi ra ngoài, chính là vì mặc vào vũ khí, mới có thể tạm thời thoát đi. Tay không đúng là không có cách nào phá vỡ này phòng ngự. Ngược lại làm cho hắn thiệt thòi lớn, cuối cùng chỉ có thể mặc vào vũ khí, trọng mới giết tới. Đây tuyệt đối là một loại khuất nhục, Vương Nham có thể nào dễ dàng tha thứ. Mặc vào vũ khí sau đó, uy lực trong nháy mắt đề thăng một mảng lớn. Cả người khí thế đều có cực đại bất đồng. Hắn căn bản không quản đi bên này chạy như điên tới thánh đế man thú. Như cũ đi Lâm Hiên bên này xông qua đến, chuẩn bị chém giết cùng một chỗ. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo, như cũ đón thân tiến lên. Hai người chuẩn bị tiếp tục xoay đánh nhau. Ở phía xa rất nhiều dự thi người, cũng cho rằng bọn họ lưỡng điên. Thánh đế cấp bậc man thú đều phải giết qua đến. Vẫn hai người lẫn nhau chém giết, này không phải là tìm chết sao? Ở bên ngoài phó điện chủ cùng Vũ Hồng thần tướng bọn họ cũng không nhịn được kéo xuống đem mồ hôi lạnh. Điều này thật sự là rất muốn chết. Thánh đế cấp bậc man thú cũng sẽ không để ý tới bọn họ đang làm cái gì, xông qua tới chính là ném mạnh, đến lúc đó hai người đều phải chịu thiệt. Lâm Hiên làm sao với hắn tranh đấu? Hẳn là tuyển chọn trốn mới đúng. Vũ Hồng thần tướng kéo xuống đem mồ hôi lạnh nói. Trốn thật là sáng suốt chọn. Nhưng trước đó hai người bọn họ tựu kết hạ lương một cái. Ai trước trốn, tựu đại diện ai tỏ ra yếu kém. Phó điện chủ lý giải hai người bọn họ hành vi. Nhưng như vậy rất có thể sẽ bị đào thải ra khỏi cục. Hành động theo cảm tình, có đôi khi cũng không phải là thắng lợi người. Đúng. Hai người quyền đầu cứng lay động cùng một chỗ. Lâm Hiên là thật dùng quả đấm, đối phương là mặc bộ quyền sáo, song song đụng vào nhau, dẫn tới tiếng nổ mạnh. Hai người đều bị chấn được bắn bay đi ra ngoài. Nhưng Lâm Hiên tại huyền thần giáp dưới sự bảo vệ, cũng không có chịu thiệt. Đối phương cũng là như vậy. Một chiêu xuống, đúng là đánh không phân thắng bại. Không hổ là huyền thần giáp, coi như là tay không, như cũ có thể cùng đối kiên cường lay động. Lâm Hiên đối này huyền thần giáp có nhiều hơn nhận thức. Không hổ là cùng cấp độ vô địch. Lời này cũng không phải là không có đạo lý. Bất quá cái này cùng cấp độ vô địch cũng không phải là chân chính tuyệt đối vô địch. Nếu đối phương đồng dạng nghịch thiên, vậy vô địch không phải. Tỷ như này Vương Nham, khả năng liền không phải dễ đối phó như vậy. Chỉ có thể nói đánh ngang tay. Kế tiếp tục từ chiến lúc, vậy khó nói, cứng quá huyền thần giáp, Vương Nham nội tâm đồng dạng là vô cùng khiếp sợ, hắn biết này huyền thần giáp, nhưng không nghĩ tới tí cứng rắn như thế, có phải hay không vượt lên trên phổ thông huyền thần giáp. Hắn lại không phải là không có gặp qua huyền thần giáp, nhưng thật không có như vậy cứng rắn, trừ phi rõ là hàn băng thần quy, bằng không làm sao có thể tí như vậy cứng rắn. Trở lại, Vương Nham nổi giận gầm lên một tiếng, tự nhiên không chịu cứ như vậy rời đi, coi như là man thú tới gần, hắn cũng không muốn thối lui, hắn không muốn thối lui đi. Lâm Hiên đồng dạng không có rút đi, trong mắt hàn mang nhất thiểm, đồng dạng là phi thân xông lên, thình thịch, điên cuồng đối quyền lên, đều là lấy bình quân kết thúc, trên thực tế đương nhiên là Vương Nham rơi vào hạ phong. Lâm Hiên này cũng không dùng vũ khí. Huyền thần giáp trên lý thuyết không tính là vũ khí. Tại hấp thu tinh huyết sau đó, chỉ có thể coi là bản thân một loại năng lực đặc thù. Cho nên cũng không phải là vũ khí. Không sai biệt lắm, không phải chơi với ngươi. Muốn chơi, ngươi cùng thánh đế man thú đi chơi. Lâm Hiên ánh mắt phẩy một cái. Những thánh đế đó cấp bậc man thú, đã sắp muốn vọt qua đến. Không trốn nữa sẽ nghênh tiếp chúng tức giận. Hèn nhát, ngươi muốn đi. Vương Nham nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn cảm giác được tương đối biệt khuất. Mình cũng dùng hết tất cả vốn liếng. Đối phương vậy mà nói không phải bồi bản thân chơi. Không phải, là muốn kết thúc. Sau một khắc, Lâm Hiên hai mắt lập lè ra hàn khí. Trong cơ thể huyết mạch chi lực điên cuồng dâng lên. Trong cơ thể huyết mạch chi lực từng bước đồng hóa lên. Đem hàn băng thần quy huyết dịch cho đồng hóa đến toàn thân. Để cho quanh người hắn cũng đầy huyền thần giáp. Vô luận là độ dày, vẫn là cường độ, cũng so với trước kia phải mạnh hơn mấy cái cấp độ. Này, chuyện này, Vương Nham đều bị chấn động. Trong lúc bất chợt tự cường hóa nhiều như vậy, vốn tưởng rằng đây đều là cực hạn, còn có thể tiếp tục cường hóa. Phó điện chủ bọn họ cũng há hốc mồm. Này được hấp thu bao nhiêu tinh huyết, mới có thể đạt đến loại tầng thứ này. Bọn họ cũng không biết Lâm Hiên, khi nào đi hấp thu nhiều như vậy tinh huyết, mới có thể đạt đến loại tầng thứ này. Thật sự là làm người ta đỏ mắt rất. Phải không cách nào từ trên người hắn cướp đoạt. Lâm Hiên khẳng định giống như là hàn băng thần quy vậy. Bị người cho để mắt tới. Tinh huyết bị hấp thu sau đó. Tự không cách nào cướp đoạt. Càng không thể lần thứ hai bị lợi dụng. Cho nên không có ý nghĩa. Đúng. Lâm Hiên một bả xông qua đến. Cùng Vương Nham say đánh nhau. Mỗi một quyền cũng kẹp theo hàn khí. Có thể cho Vương Nham tạo thành hành động trì trệ hiệu quả. Cộng thêm lực phòng ngự tăng mạnh hơn nhiều. Đánh nhau càng là từng cú đấm thấu thịt. Lực lượng tiêu thăng đến cực hạn. Đông đông đông. Vương Nham bị đánh được liên tiếp lui về phía sau. Được xưng là thể phách cực mạnh người mới. Đối mặt Lâm Hiên nghịch thiên huyền thần giáp xuống. Căn bản bị đánh được không còn sức đánh trả chút nào. Riêng là tại đông lại sau đó. Phản kích tốc độ quá chậm. Hoàn toàn là bị Lâm Hiên ngược đánh. Tình huống này đều bị xem ngốc. Đây mới thực sự là bị áp chế a. Có bản lĩnh đừng có dùng huyền thần giáp. Vương Nham giận dữ hét. Ngươi có bản lĩnh, đừng có dùng vạn pháp chi lực. Ngu ngốc. Lâm Hiên chợt một quyền đập tới. Ầm ầm một tiếng. Vương Nham bị đập bay ra ngoài. Tại đập bay đi ra ngoài. Lâm Hiên xoay người liền hướng bên cạnh bỏ chạy. Không bao giờ để ý tới biết cái này Vương Nham sống chết. Giống giống. Vào lúc này, thánh đế man thú đã xông qua đến. Vừa vặn đón nhận bị đập bay Vương Nham. Nổi giận gầm lên một tiếng. Tự đụng qua tới. Vương Nham bị này ném mạnh kích phía dưới. Trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Há mồm chính là phun ngụm máu. Đây chính là thánh đế cấp bậc va chạm. Vương Nham thể phách là cường hãn không sai. Nhưng đối mặt thánh đế man thú. Chỉ có thể nói là. Thiên Long chúa tể vung tay lên một cái. Vương Nham liền bị na di đi ra ngoài. Rơi trên mặt đất. Bên kia điện chủ vội vàng đón qua đây. Vương Nham đã hôn mê. Bọn họ thân thể mềm nhũn. Nhất thời biết xong đời. Vương Nham cứ như vậy bị loại bỏ. Một cái bọn họ cho rằng có khả năng tiến vào top 20. Thậm chí trước 10, cứ như vậy bị loại bỏ. Lạc Trần điện chủ, người điện chủ kia căm tức nhìn phó điện chủ. Phó điện chủ biểu tình thản nhiên. Phảng phất chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Ban đầu chuyện này tựu không liên quan tới mình. Bất quá ở trong nội tâm, hắn âm thầm kêu một tiếng được. Phải chính chỗ này một loại hiệu quả. Ở trong chiến đấu, có tốt đẹp biểu hiện. Không thể nghi ngờ là tăng thêm. Click cảm ơn và vote tốt ủng hộ mình nhé. TKS, số từ 1805 convert by. King Killer, hết chương.